Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 2, Quách Nhị bệnh lạ. Chuyện ra sao a? Mẫu thân, ta dừng lại cùng nhị tỷ điên náo. Rất là có hứng thú nhìn mẹ ta. Ta biết rõ mình có nhiều có thể ăn, bởi vì tiêu hao rất lớn. Nhưng một người muốn có thể ăn được tương đương với ta mức độ, đó cũng coi là một kiện nhi chuyện lý thú. Ta cũng ở đây Hương Tràng Thượng đi học, nhưng là mỗi ngày tới đi vội vàng, trừ cùng Bơ Thịt liên lạc chặt chẽ một ít. Những người khác ta cơ bản không sao tiếp xúc. Ở trong mắt người, ta tương đối cô tịch, hoàn toàn không phải là khi còn bé cái kia nghịch ngợm sáng sủa vô pháp vô thiên dáng vẻ. Nội tâm của ta biết, ta là sợ cùng những bạn học này cảm tình tốt sau khi đến thời điểm không nỡ bỏ. Chỉ vì nhà ta dọn nhà ngày hôm đó, để lại cho lúc ấy còn nhỏ ta cảm giác cô độc, quá mức khắc cốt minh tâm. Ta thật sợ cái này. Bởi vì này loại cô tịch, cái gọi là Hương Tràng Thượng đại chuyện nhỏ, ta biết con đường liền giảm rất nhiều. Người cũng còn không biết được a. Tam Oa Nhi, mẹ ta quả nhiên ngạc nhiên cho ta kiến thức nông cạn. Ta phải hiểu cái gì? Cả ngày lẫn đêm trừ ở trường học đi học, chính là ở trên núi luyện công. Mẫu thân, người ngược lại nói một chút. Chuyện ra sao thôi? Ta hỏi. Chính là a, mẫu thân, sao ít ngày trước cũng không nghe người nói tới à? Ta nhị tỷ cũng có rất có hứng thú. Phi thường muốn biết, người gì a, có thể ăn được cùng đệ đệ mình một mức. Chẳng lẽ thật đúng là cùng em trai như thế người tu hành? Ai, ta không là ngày hôm qua mới nghe nói sao? Ngày hôm qua a, ta đi trong thành mua đồ, đúng lúc gặp thấy chúng ta thôn Lưu Thẩm Nhi, con trai của nàng là đang ở Hương Tràng Thượng An gia. Các ngươi hiểu được chứ? Mẹ ta nói đến, mẹ, ngươi thì nói mau chứ. Một mực hỏi chúng ta hiểu không biết được làm cái gì. Ta thúc giục đến, là được, ta nhị tỷ cũng gấp nghe. Hảo hảo hảo, mẹ ta uống một hớp nước, quay đầu nhìn thấy cha ta cũng một bộ khá có hứng thú dáng vẻ. Không nhịn được điểm một cái cha ta đầu. Nói tiếp đến, con trai của nàng ở Hương Tràng Thượng An gia. Hương Tràng Thượng sự tình con trai của nàng cũng biết nhiều. Ngày đó ta gặp nàng đi, chúng ta liền sắp xếp một hồi nói chuyện. Nàng nói cho ta biết, Hương Tràng Thượng Quách Nhị, không biết được sao, từ đại khái một tuần lễ lúc trước đi, trở nên đặc biệt có thể ăn. Buổi sáng có thể ăn 2 cân mặt, chưa tới giữa trưa lại kêu đói. Đến một cái ăn cơm buổi trưa đi, có thể đem cả nhà 6 người một nồi cơm, cũng cho ăn. Người nhà còn không ăn được 2 cái thức ăn đi, thì nhìn hắn lang thôn hổ yết lại đem thức ăn cho ăn xong. Bộ dáng kia sách ta là chưa thấy qua, nhưng nghe đều cảm thấy bụng căng đến khó chịu nha. Ta nhị tỷ nhìn ta nói đến, đệ, ngươi sẽ không cũng thay đổi thành cái bộ dáng này chứ? Ta nhướng mày một cái, nói đến ăn, ta là so với người bình thường ăn được nhiều nhiều. Có thể đuổi này Quách Nhị cảnh giới sợ hay lại là kém một chút. Hơn nữa ta mỗi ngày lượng vận động cũng quyết định ta tiêu hao. Đi theo Khương lão đầu nhi nhiều năm như vậy, ta mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Không để ý tới ta nhị tỷ, ta nhìn mẹ ta hỏi, buổi tối đó đây, buổi tối sẽ không ăn. Hắn ăn như vậy, không chống đỡ xấu chứ. Quách Nhị người này sao thành như vậy chứ? Người kia mặc dù có chút không làm việc đàng hoàng, có thể suy nghĩ nhưng là Hương Tràng số 1 số 2 linh hoạt. Kia vài năm khó khăn như vậy, hắn không làm việc đàng hoàng cũng có thể đem cuộc sống trong nhà chống lên đến. Ai làm cái này cùng heo như thế ăn cơm việc ngốc? Hắn cũng không thể a. Nói chuyện là ta ba, cũng bởi vì Quách Nhị người này ở Hương Tràng Thượng là hơi có chút danh tiếng. Không chỉ ta ba mẹ biết, ngay cả ở Hương Tràng Thượng đi học nhiều năm ta cùng nhị tỷ cũng có nghe thấy. Cũng bởi vì hắn suy nghĩ linh hoạt, nghe nói lá gan cũng lớn. Ô kìa, các ngươi hãy nghe ta nói hết. Cụ thể hắn tại sao như vậy ta không biết được. Ta liền hiểu được hắn buổi tối hay lại là như thế phương pháp ăn. Ngươi nói không chống đỡ xấu chứ? Cũng chống đỡ xấu. Nghe nói một loại đến buổi trưa ăn xong liền phun. Người cho trống đỡ mặt cũng bạch. Có thể ói xong còn ăn. Lưu Thẩm Nhi nói với ta. Mấy ngày nay trong nhà hắn cũng không dám nấu cơm. Bởi vì kia Quách Nhị A. Cũng trống được hộc máu. Phòng trừng dạ dày cũng trống đỡ xấu. Cụ thể Lưu Thẩm Nhi cũng không biết. Ngược lại chuyện này ở Hương Tràng Thượng truyền ra. Bởi vì này Quách Nhị con dâu khắp nơi đang cho hắn hỏi thầy thuốc. Nói là ngày hôm trước cũng cho làm bệnh viện huyện nhìn. Lại không được. Được đưa trong thành đi xem. Mẹ ta kể xong Quách Nhị chuyện. Ta nhị tỷ nghe xong nghiêng đầu liền hỏi ta. Em trai. Này Quách Nhị có phải hay không tu luyện bất đáo ra? Liền chống đỡ xấu à? Ta rất khó với người nhà ta giải thích này ăn đồ ăn bao nhiêu. Cũng không phải là tu luyện thành công hay không ký hiệu. Chẳng qua là ta tâm lý mơ hồ có chút bất an. Cũng không biết là tại sao. Ta hàm hồ theo ta nhị tỷ nói một câu. Hắn đây cũng không phải là đang tu luyện. Sợ là được cái gì bệnh lạ chứ. Rất kỳ quái. Ta nhị tỷ từng có một đoạn kinh khủng nhớ lại. Thật ra thì đáy lòng cũng thật nhạy cảm. Có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Em trai, này Quách Nhị chẳng lẽ xông đến cái vật kia chứ? Ta còn chưa kịp trả lời. Mẹ ta cứ nói. Không biết, sẽ không. Ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy quá. Nhưng là Lưu Thẩm Nhi nói. Kia Quách Nhị thanh tỉnh với cái gì tựa như. Liền ăn cơm không bình thường. Chuyện này căn bản là không giống xông đến cái vật kia. Ừ. Là cái dạng này. Liền là một loại bệnh lạ đi. Ta cũng nói đến. Thật ra thì tâm lý ta biết chuyện này không thể nào đơn giản như vậy. Mấy năm nay cùng Khương lão đầu nhi sống chung. Nghe hắn nói qua không ít chuyện kỳ quái. Thế gian này đồ vật thiên kỳ bách quái. Xông quỷ chuyện nhi cũng chính là một loại chuyện nhỏ. Bất quá. Người nhà ta chẳng qua là người bình thường. Ta là không thể để cho bọn họ biết nhiều như vậy. Cũng không muốn bọn họ biết nhiều như vậy. Sớm vài năm bởi vì ta, bọn họ đã được chân kinh sợ. Quách Nhị sự tình liền đàm luận tới đây. Ta cũng tận lực không suy nghĩ. Thanh thản ổn định cùng với người nhà quá một đoạn ấm áp thời gian. Như vậy thời gian theo ta 15 tuổi tới gần. Sợ là qua một ngày ít một ngày. Ngày thứ hai rất sớm. Ta trở về Hương Tràng. Bởi vì còn phải đi học. Ta kia môn học Khương lão đầu nhi là đốc thúc. Ta là không dám thờ ơ. Tuy nói bây giờ ít Lưu Xuân Yến cái kia kim cô chú. Đúng Lưu Xuân Yến đã đến trấn trên đi đi học. Người ta nhưng là cái tâm cao khí ngạo chủ nhân. Đại tỷ của ta chính là nàng mục tiêu. Tới trường học hơn mấy tiết khóa. Buổi trưa thời điểm, ta đi ra ngoài đem bơ thịt tìm đến. Chúng ta bây giờ đồng thời ở Hương Trung học đi học. Chính là không một lớp. Ta là đang dạy học lầu phía sau đem bơ thịt tìm tới. Tiểu tử kia hỏa đến mấy cái trường học hỗn tử, học sinh. Đang núp ở giáo học lâu phía sau hút thuốc. Vừa thấy được ta tới. Vội vàng từ trong túi móc ra một bọc màu xanh lá cây nhi, phỉ thúy yên. Run một nhánh đi ra. Đưa cho ta. Tam oa nhi. Cả một cây nhi. Ta ngắm lên trước mắt bơ thịt. Tiểu tử này một năm mập tựa như một năm. Nhưng vóc dáng đã lâu không ít. Bây giờ trưởng là lại cao lại tráng. Đứng trước mặt cùng một thạch đầu đôn nhi như thế. Thượng trung học cơ sở sau. Tiểu tử này liền yêu, lăn lộn xã hội. Cùng mấy người kia, thành trường học cái gọi là một phương bá chủ. Đánh nhau cúp cua mọi thứ đến. Bất quá này không ảnh hưởng chúng ta từ nhỏ tạo dựng lên thâm hậu hữu tình. Không cả, ta đỡ ra bơ thịt đưa tới yên. Bơ thịt cũng không để bụng. Cười hì hì thuốc lá thu. Cẩn thận thả trong túi. Sau đó một cái nắm ở ta nói đến. Này phỉ thúy nhưng là ta trộm cha ta thứ tốt. Này không nghĩ với ngươi chia sẻ sao? Ta nói ngươi rút ra phỉ thúy đây. Tâm lý ta ấm áp. Bơ thịt tiểu tử này. Ngược lại đoán chừng hắn trộm yên sự tình nếu không hai ngày thì phải cho hắn ba phát hiện. Ngược lại lại phải bị đánh. Đại đại ca, bơ thịt bên cạnh mấy cái oa nhi cũng vội vàng cùng ta chào hỏi. Ta đối phó mấy câu. Bơ thịt bây giờ cơ hồ là cái này trường học lão đại. Dưới tay vẫn có cái gọi là tiểu đệ. Hắn nói hắn là đại ca. Sau đó ta là đại ca hắn. cho nên những tên côn đồ các ké kia phải gọi ta đại đại ca. Hắn thường thường khoác lác, các ngươi là không biết được, Tam Oa Nhi là không ái xuất thủ. Này ra tay một cái đi, một người đánh 10 người, một người đánh 10 người. Ta chưa thử qua, thật ra thì không biết. Liên quan tới đại đại ca, cùng này thứ khoác lác nhi chuyện, ta cũng ngăn cản qua mấy lần, không có hiệu quả cũng không tính. Bơ thịt, đi theo ta một chuyến, với ngươi nói chút chuyện, ta tìm bơ thịt là có chính sự. Yes sir, cả hoàn này hai cái liền đi. Phỉ Thúy đâu rồi? Không thể lãng phí. Bơ thịt từng ngụm hút hai cái. Sau đó đầu thuốc lá cho ném trên đất. Nắm cả bả vai ta liền đi. 10 phút sau này, chúng ta bưng 4 cái hộp cơm lớn an vị ở trường học bàn bóng bàn thượng. Thói quen ở chỗ này ăn cơm. Ở trong phòng học ăn như vậy, bị người khác trở thành quái dị. Cơm này hộp đi. Trong đó 3 hộp là ta. 1 hộp là bơ thịt. Nhưng bơ thịt thường thường cảm thấy ta ăn ngon. Chỉ cần chúng ta ở cùng nhau ăn cơm, hắn dù sao cũng phải đem ta ăn đi 1/2 hộp. Hắn nếu không ăn, ta chỉ có 1 người từ từ đem này 3 hộp cũng cho ăn xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.